Kiếm đạo độc thần, chương 460. Sở Mộ ngay cả vòng thứ nhất cũng không qua, hả? Gocchuyenaudio.com, cường độ phong cấm này rất cao, hoàn toàn có thể ngăn cản công kích của kiếm giả khí hải cảnh. Người rút được thăm số 1 và số 80 rút kiếm ra, đứng cách xa nhau hơn 10 thước nhìn thẳng vào đối phương. Bọn họ sử dụng đều kiếm khí thượng phẩm. Trên cơ bản ngoại trừ Sở Mộ ra, những người có thể được đề cử tranh vị trí trên đồng kiếm bảng đều có tu vi hóa khí viên mãn, đồng thời thực lực cường đại hơn nhiều so với hóa khí viên mãn bình thường, tất nhiên có năng lực sử dụng kiếm khí thượng phẩm. Ở trên điểm này, Sở Mộ không bằng bọn họ. Số 1 và số 80 chào một câu, sau đó liền lập tức ra tay. Bọn họ vừa ra tay kiếm khí ngang dọc, bọn họ chiến đấu thoạt nhìn hoàn toàn khác Sở Đương Hùng ra tay. Sở Đương Hùng ra tay khiến người ta cảm giác theo đuổi thanh thế lớn, kỳ thực uy lực tan rã. Nhưng bọn họ ra tay, nhìn qua không có mấy thanh thế lớn nhưng lực lượng ngưng tụ. Từng đạo kiếm khí đánh ra đều ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Hai người được đề cử số 1 và số 80 vừa ra tay, đầu tiên là mỗi người thử mấy chiêu, sau đó đại khái đã tìm hiểu được trình độ thực lực của đối phương, trong lòng có kế hoạch lập tức lấy ra thực lực đối phó. Nhưng trong lúc lấy ra thực lực đồng thời, bọn họ lại muốn giữ lại, để tránh lấy ra hết con bài chưa lật bị đối phương nhìn thấu. Đến lúc đó đối thủ sẽ có chuẩn bị phía sau. Khi các kiếm giả chiến đấu với nhau, có thể không để cho đối thủ biết thủ đoạn của mình là tốt nhất. Có một ít con bài chưa lật mới có thể trở thành đòn sát thủ. Bằng không, một khi để cho đối phương biết hết con bài chưa lật vậy không có cách nào đưa đến hiệu quả đánh bất ngờ tấn công vào lúc hắn không phòng bị tất nhiên sẽ yếu hơn rất nhiều. Thậm chí còn có khả năng bởi vì bị đối phương biết hết con bài tẩy có sự chuẩn bị còn có thể bị đối phương có cơ hội phản công. Bài Vân Vô Biên, người được đề cử số 1 đâm ra một kiếm, thoáng chốc nhiều đám mây trắng sinh ra, giống như bị gió to thổi tới cuồn cuộn không ngừng. Trong mây ẩn chứa sát khí sắc bén, hắn sử dụng chính là kiếm thuật cổ nhân giai, kiếm thuật bài vân, tới rất tốt, cũng tiếp ta một chiêu bạo phong liệt, người được đề cử số 80 quát một tiếng chói tai. Quanh thân kiếm khí cuộn trào mãnh liệt, một kiếm chém ra thoáng chốc có gió bão gào thét quét tới. Đó là kiếm thuật cổ nhân giai, kiếm thuật bạo phong, thân pháp bộ pháp ý cảnh kiếm thuật cổ, mà trình độ kiếm thuật cơ sở chỉ là một phần ẩn chứa ở trong đó. Cho nên, rất nhiều người mới cho rằng, Sở Mộ chỉ đi qua sàn. Bài Vân Vô Biên, chiêu thức kiếm thuật cổ của số 1 biến đổi, mây không ngừng sinh ra, từ 1 sinh 2 sinh 3 tràn ngập toàn bộ đài đấu kiếm, dường như trở thành vô biên vô hạn. Bạo Phong Long Quyền, số 80 cũng biến đổi kiếm chiêu, những tiếng ầm ầm vang lên, gió bão thổi tới nhất thời ngưng tụ thành một trận gió lốc cực lớn không ngừng cuồn cuộn chuyển động. Vì thế như thế, làm cho lòng người kinh sợ toàn thân run rẩy không ngừng. Sở Mộ khẽ cau mày, số 1 và số 80 về phương diện kiếm thuật cổ đều tu luyện tới cảnh giới đại thành. Vân chi ý cảnh và phong chi ý cảnh của bọn họ đều gần tiêu chuẩn 5 thành. Hơn nữa với biên độ gia tăng của kiếm khí thượng phẩm uy lực như vậy vô cùng cường đại. Sở Mộ tự ngẫm nghĩ, trong đầu tính toán mô phỏng, nếu như đổi thành mình đối mặt với bất kỳ kiếm. Gocchuyenaudio.com Thuật cổ nào của hai người bọn họ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tránh bị thua, mới có thể phản kích thắng lợi. Số 1 và số 80 giao chiến đặc biệt kịch liệt. Không bao lâu, số 1 phát ra một tiếng hét thảm, toàn thân bay ngược ra. Hắn vốn bị số 80 công kích một kiếm bay đi toàn thân đập vào phong cấm, phun ra một búng máu. Số 80 thắng, vòng thứ nhất trận thứ 2. Số 2 đấu với số 79, trọng tài ngay lập tức tuyên bố. Số 1 và số 80 xuống đài, đến phiên số 2 và số 79 lên đài. Từng trận thi đấu lần lượt được tiến hành, số 2 đánh bại số 79, trận thứ 3, số 3 đánh bại số 78, trận thứ 4, số 77 đánh bại số 4. Trên cơ bản người bị đánh bại ít nhiều gì đều bị thương. Đương nhiên bọn họ cũng bị đào thải, tuy rằng cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng thua chính là thua. Người được đề cử đã đánh bại đối thủ cũng không dám đắc ý. Bởi vì đây chẳng qua là vòng thi đấu thứ nhất mà thôi. Ở phía sau còn có những đối thủ khác, những đối thủ đó sẽ càng cường đại hơn. Chỉ khi đánh bại được tất cả bọn họ, giành được thắng lợi cuối cùng, mới có tư cách cảm thấy cao hứng. Vòng thứ nhất trận thứ 28, số 28 đấu với số 53. Số thẻ Sở Mộ rút được chính là số 53. Số 28 đã lên đài trước, hóa ra là hắn, vận khí số 28 thật tốt. Các học viên vừa nhìn thấy Sở Mộ đứng dậy, đi lên đài đấu kiếm, nhất thời đều nói. Số 28 đã đứng ở trên đài đấu kiếm, vừa nhìn thấy Sở Mộ, nhất thời lộ ra một nụ cười khẽ. Trong nụ cười này tràn ngập sự tự tin, gia hỏa này vận khí không tệ, không ngờ dễ dàng thông qua vòng thứ nhất như vậy. Những người được đề cử khác đều nói, vẻ mặt hâm mộ thầm nghĩ vì sao không phải là mình đấu với Sở Mộ. Đương nhiên, có vài người được đề cử vô cùng tự tin về thực lực của mình lại lộ ra vẻ mặt thản nhiên. Đối với bọn họ mà nói, không quan tâm đối thủ là ai đều không quan trọng. Bởi vì bọn họ tin với thực lực của mình có thể nghiền ép đối thủ, giành được thắng lợi sau cùng, không hơn. Sau khi hai vị trọng tài nhìn thấy Sở Mộ nhảy lên đài đấu kiếm, nhìn nhau có chút bất đắc dĩ. Trên trận thi đấu lớn kiếm thuật Vi Vương, tất cả bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng biểu hiện của Sở Mộ. Cho nên đối với kiếm thuật của Sở Mộ, bọn họ hết sức bội phục. Theo bản năng, bọn họ cũng hy vọng Sở Mộ có thể giống như ở trận thi đấu lớn kiếm thuật Vi Vương, gặp mạnh lại càng mạnh mẽ hơn, đánh bại hết đối thủ này tới đối thủ khác thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng cuộc thi đấu hiện tại lại không đơn thuần là giao phong trên phương diện kiếm thuật cơ sở. Đây chẳng qua là một phần nho nhỏ tạo thành thực lực chỉnh thể của một người mà thôi. Đây là điều kiện trước tiên để tu luyện kiếm thuật cổ. Cho nên theo hai người bọn họ thấy, Sở Mộ thua là chuyện tất nhiên. Lại nói tiếp, không chỉ có người khác cho rằng Sở Mộ thất bại, ngay cả bản thân Sở Mộ cũng không mấy nắm chắc có thể đánh bại được đối phương. Dù sao, hắn cũng không có cách nào vận dụng được bất kỳ ý cảnh nào, không có cách nào thi triển kiếm thuật cổ, thực lực chỉnh thể của hắn giảm xuống vài cấp. Nhưng cho dù là như vậy, Sở Mộ cũng muốn đánh một trận. Bởi vì hắn còn có kiếm thế, còn có lực chấn thiên, còn có lực xuyên thấu. Vận khí của ta không tệ, người được đề cử số 28 nhìn chằm chằm vào Sở Mộ cười nói. Ta thấy ngươi không bằng trực tiếp chịu. Góc truyện audio.com, thua tránh tổn thương hòa khí, cách chương.